Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Buông tha đoạn tình cảm này. Đối với cô mà nói, nỗi thống khổ đó vô cùng khó thừa nhận, cho nên cô vẫn không muốn nhớ lại. Lý do chân chính muốn cùng anh chia tay, em làm sao nói ra được? Đào Khuynh kéo suy nghĩ đang bay xa trở về, nâng lên một nụ cười khổ. Hạ Lâm Đế, một chàng trai tốt như vậy, cô làm sao có thể tới gọi cô ích kỷ mà độc chiếm anh? Cô không muốn nhìn anh chịu khổ, vì tốt cho anh, chia tay chính là con đường tốt nhất. Đào Khuynh à, con đang bận sao? Một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ công sở màu tím đi tới gọi cô. Đó là bà chủ của cô. Đào Khuynh vừa thấy, lập tức lên tinh thần đứng lên. Cháu mới vừa chỉnh lý xong tài liệu, có khách mới sao cô? Cháu ngồi đi, cô có lời muốn nói. Từ Chi Uyển lộ ra nụ cười thân thiết, kéo cái ghế ngồi đối diện xuống. Vâng. Đào Khuynh gật đầu một cái, ngồi trở lại trên ghế. Cô muốn nói chuyện gì à? Từ Chi Uyển lấy giọng, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay cô. Gần đây, tất cả mọi người đều bận rộn, công việc mệt lắm phải không? Nguyên tưởng rằng càng ngày càng ít người muốn lập gia đình. Mấy năm trước, buôn bán không tốt cho lắm. Năm nay lại thay đổi khác thường, công việc phát triển coi như không tệ. Hiện tại kinh tế có thể bận như vậy, mừng còn không kịp. Không mệt đâu cô. Hiện tại, ngoài vấn đề kinh tế chậm phát triển, càng ngày càng nhiều người không muốn kết hôn. Ngành công nghiệp áo cưới lại cạnh tranh kịch liệt, muốn kiếm tiền cũng không phải chuyện dễ dàng. Cháu nói cũng phải, còn có thể kiếm tiền chính là may mắn rồi. Từ Chi Uyển khẳng khái thở dài, lại nói tiếp. Chỉ là cũng không thể vất vả quá mức, dù sao cũng vẫn cần nghỉ ngơi, chăm sóc tốt cho sức khỏe. Cô mới vừa thông báo với mọi người, thứ hai tuần sau, cả công ty sẽ tổ chức một chuyến đi nghỉ dưỡng. Đào Khuynh sững sờ cũng có chút kinh ngạc. Có thể đi nghỉ dưỡng dĩ nhiên là rất tốt, nhưng cháu chưa từng nghe ai nhắc tới chuyện này. Thế nào lại quyết định đột ngột như vậy à? Cô mới đi làm ở công ty áo cưới này không bao lâu, chưa từng đi nghỉ dưỡng cùng công ty. Nhưng không phải chuyện này nên để cho toàn thể nhân viên thảo luận một chút mới quyết định hay sao? À ha, là có nhà tài trợ. Hỏng bét, nói lỡ miệng rồi. Từ Chi Uyển nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Đào Khuynh, lập tức đổi lời. À, là cô có người bạn mời đi làng du lịch mới khai trương. Cô nghĩ gần đây công ty hoạt động cũng khá tốt. Hơn nữa, các cháu vất vả như vậy, liền thuận tiện muốn mọi người cùng đi xả stress. Bà chủ muốn dẫn nhân viên đi chơi, sao lại không đi cơ chứ? Chỉ là cô tự mình đến nói với cháu, làm cháu tưởng rằng có việc gì nghiêm trọng, làm tim cháu hồi hộp nãy giờ. Đào Khuynh thoạt nhìn như không có sinh nghi. Từ Chi Uyển nhìn chằm chằm nụ cười của cô, thở phào nhẹ nhõm. Ừ, Đào Khuynh hẳn không phát hiện ra lúc nãy bà đã nhớ lời. Thật xin lỗi, dọa đến cháu rồi hả? Đây là hoạt động lớn của công ty, cháu nhất định phải tham gia đấy nhé. Vâng. Khó thấy được bà chủ giao phó nghiêm túc như vậy, Đào Khuynh có chút không thích ứng. Chính là một người cũng không thể thiếu, như vậy đi du lịch mới thú vị. Đào Khuynh là mục tiêu chủ yếu của nhà tài trợ. Nếu cô không xuất hiện, kế hoạch không cách nào tiến hành, du lịch miễn phí cũng đi luôn nha. Ra là như vậy, Đào Khuynh liền vội vàng gật đầu. Được à, cháu nhất định sẽ đi. Đây chính là lần đầu tiên cô đi du lịch cùng công ty. Thú vị cái quỷ gì? Đào Khuynh vừa mới tới làng du lịch, mới sắp xếp xong hành lý, lập tức bị một đám đồng nghiệp lôi lôi kéo kéo đi dạo khắp nơi. Khi cô đi tới hồ bơi, nhìn thấy ở cách đó không xa một bóng hình quen thuộc, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta là đi nghỉ dưỡng đúng không? Người đàn ông kia chói mắt như thế, vừa xuất hiện nên trở thành tiêu điểm của mọi người. Cô không muốn nhìn thấy cũng rất khó. Đúng vậy, là tới làng du lịch nghỉ dưỡng chứ sao? Từ Chi Uyển cười mấy tiếng, kéo lại áo khoác trên người, nhìn hồ bơi phía trước. Vậy tại sao Hạ Lâm Đế lại xuất hiện ở nơi này? Đào Khuynh nhìn cô chằm chằm hỏi. Kể từ lúc cô đồng ý đi nghỉ dưỡng cùng công ty, luôn cứ có cảm giác là lạ ở chỗ nào. Bà chủ chậm chạp không cho cô biết địa điểm du lịch cùng tên làng du lịch coi như thôi. Nhưng mấy đồng nghiệp trong tiệm nét mặt cũng đều vô cùng cổ quái. Vừa tới khách sạn sắp xếp ổn thỏa hành lý, hoàn toàn không để ý tới nghi vấn của cô, trực tiếp kéo cô chạy khắp nơi. Thì ra tất cả đều bởi họ có chung tâm tư riêng. À, cô không nói cho cháu biết địa điểm du lịch